về sau trong học viện ngươi có cần sự trợ giúp gì ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Cơ Động lần này đơn giản không hề để ý đến hắn, làm như không hề nghe những gì hắn nói vậy, tiếp tục chạy về phía trước. Sắc mặt Cơ Dạ Thương rốt cuộc thay đổi. Cơ Động, ngươi đừng có quá kiêu ngạo, cậy tài khinh người cũng phải có chừng mực chứ. Cơ Động ngừng lại lần thứ hai. Những gì ta nói sẽ không thay đổi, muốn cho ta gia nhập điều tử sư công hội cũng có thể. Kêu Đỗ Tư Khang đến đây đánh bại ta, ta gia nhập vô điều kiện. Nếu không mà nói, đừng đến làm phiền ta. Còn nữa, trong Thiên Can học viện, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ gì. Tu luyện là cần phải dựa vào năng lực của mình là chính. Ngươi, bản thân Cơ Dạ Thương vốn là một người kiêu ngạo, nhưng mà Cơ Động trước mắt này rõ ràng còn kiêu ngạo hơn hắn vài phần. Lửa giận trong lòng dâng lên. Cơ Động, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đắc tội ta, trong học viện ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng mà ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi một câu. Thủ tịch Mơ Dương học đường chúng ta cũng là người có được lệnh bài số 1 đặc biệt, Phất Thủy học trưởng, đồng thời cũng là phân hội trưởng của phân hội Trung Nguyên Thành. Ngươi đến cửa khiêu chiến, khiến cho công hội mất hết mặt mũi, Phất Thụy đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù là ở trong học viện, Phất Thụy đại ca có danh xưng là Lôi Đế, cũng có những đặc quyền mà những đệ tử khác không có. Thì sao chứ? Cơ Động lạnh lùng trả lời một câu, đơn giản không tiếp tục chạy bộ nữa, xoay người đi về phía giáo học lâu thổ hệ. Trên sân thể dục ngươi cứ bám theo ta, ta cũng có thể trở về phòng ta vậy. Nghe xong những lời này của Cơ Động, Cơ Dạ Thương không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở trong lòng hắn, trong số các đệ tử, Lôi Đế Phất Thụy trong Thiên Can học viện chính là có địa vị cao nhất. Cho dù là những đệ tử thứ hai, thứ ba cũng tuyệt đối không dám nói chuyện như vậy. Tính tình nóng nảy của Lôi Đế, ngay cả những lão sư cũng phải kiêng kỵ vài phần. Hắn cũng là người duy nhất có can đảm dám cãi lại ban giám hiệu của học viện. Nhưng mà tên tân sinh mới nhập học, bất quá chỉ mới mười mấy cấp, còn không đến 15 tuổi, cũng dám xúc phạm đến tôn nghiêm của Lôi Đế như vậy. Nhìn theo bóng dáng Cơ Động, Cơ Dạ Thương nhịn không được nói. Quả nhiên là kẻ không biết trời cao đất dày. Cơ Động, xem ra ta phải khiến cho ngươi cầu xin ta mới được. Sử dụng lệnh bài, trở lại Mơ Dương học đường. Cơ Động lấy ra tấm bản đồ Dạ Tâm đã đưa cho hắn. Nhìn qua một chút, hắn còn chưa quen đường đi trong Mơ Dương học đường. Lúc nào cũng mang bản đồ theo trong người. Phòng ăn nằm ở phía đông tầng 1 của Mơ Dương học đường. Đi ăn sớm một chút, đợi đến lúc tập hợp buổi sáng. Khi Cơ Động đi đến phòng ăn, vừa vào đến cửa đã giật mình hoảng sợ. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, mà là số lượng người ở nơi này nhiều hơn hẳn so với hắn tưởng tượng. Hôm qua Dạ Tâm đã từng nói, tính luôn hắn cùng với Lãnh Nguyệt, số lượng đệ tử trong Mơ Dương học đường cũng chỉ có 50 người. Nhưng khi hắn bước vào phòng ăn có diện tích khoảng 500 thước vuông kia, đưa mắt nhìn sơ qua, đã thấy ít nhất cũng không dưới 100 người. Mặc các sắc phục khác nhau, phần lớn là 20, 30 tuổi, cũng có những người 50, 60 tuổi, thậm chí là còn lớn hơn nữa. Phía bên trái phòng ăn, một loạt các bàn dài xếp liên tiếp nhau, trên đó có ít nhất hơn 30 món ăn khác nhau. Phải biết rằng, đây chỉ là bữa sáng mà thôi. Thậm chí ở sát phía trong, còn có một quầy rượu rộng khoảng 50 thước vuông nữa. Trong đó cũng có vài người đang ngồi, không biết là uống rượu hay các thức uống khác. Nhìn về phía bàn ăn bằng đá đặt giữa phòng, đừng nói là 50 người, cho dù là 500 người, ngồi quanh cái bàn này cũng không thấy chật chội. Xin mời đưa ra lệnh bài. Một âm thanh hữu khí vô lực chợt vang lên bên cạnh. Cơ động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân trung niên khoảng 40 tuổi đang nhìn mình. Móc lệnh bài đưa ra, nữ nhân kia chỉ nhìn thoáng qua, sau đó chỉ vào dãy bàn thức ăn. Cứ việc ăn thoải mái, nhưng đừng có lãng phí. Cảm ơn. Sáu giác quan của cơ động mạnh hơn người bình thường nhiều, am hiểu nhất chính là quan sát. Không đợi hắn kịp nhìn xem trong phòng ăn gồm những ai, đã có hai thanh âm gọi tên hắn. Cơ động. Cơ động ca ca. Lãnh Nguyệt đang to toét cười chạy tới, tay trái cầm một quả trứng gà đã bóc sạch vỏ. Người còn lại khiến cho cơ động không nói nên lời, chính là kẻ đầu tóc rồi bời, y phục rách nát, nhìn qua còn tệ hơn một gã ăn mày bình thường. Chúc lão nhị. Cơ động ca ca, ngươi ăn đi. Lãnh Nguyệt đưa quả trứng gà cầm trong tay cho cơ động. Nhìn cặp mắt to trong veo của nàng, cơ động nhận quả trứng, sờ sờ đầu nàng. Cảm ơn ngươi. Chúc lão nhị đi tới cười hắc hắc nói, tiểu đệ đệ, ngươi mau ăn sáng đi, sắp tới giờ tập hợp rồi. Sư phụ của ngươi cũng không tệ đâu, theo hắn tu luyện nhất định sẽ có tiền đồ. Giọng nói của chúc lão nhị tương đối lớn. Một tiếng tiểu đệ đệ của hắn vừa thốt ra, toàn bộ trong phòng ăn đều có thể nghe rõ. Có mấy người lập tức ngẩng phát đầu lên, thậm chí ngay cả đồ ăn trong tay cũng rơi xuống, há hốc miệng nhìn qua bên này. Chúc lão nhị có chút đắc ý quay về phía cơ động nháy mắt một cái. Sau đó mới quay trở về chỗ ngồi của hắn mà ăn điểm tâm. Hiển nhiên là những lời vừa rồi của hắn là cố ý la lớn. Đối với lão ngoan đồng có chút điên điên khùng khùng này, trong lòng cơ động không khỏi dâng lên vài phần hảo cảm. Hắn chính là tạo thanh thế cho mình đây. Quan trọng hơn chính là ngay cả Liệt Diễm cũng nói hắn có thể tin được, không cần phải phòng bị. Cơ động tùy tiện lấy một ít thức ăn. Lãnh Nguyệt đi theo sau lưng cơ động, thấp giọng nói, cơ động ca ca, sao lão già kia lại kêu ngươi là tiểu đệ đệ vậy? Cơ động mỉm cười, nói, chúng ta vốn là huynh đệ khác họ, anh em kết nghĩa. Lãnh Nguyệt lặng đi một chút, như vậy cũng được sao? Cơ động ca ca, ta phải trở về rồi, dạ tâm tỷ tỷ đang đợi ta. Cơ động gật đầu, đưa mắt nhìn Lãnh Nguyệt lăng xăng chạy về một góc nhỏ cạnh bàn ăn, nơi có Dạ Tâm cùng với hai nữ tử áo tím nhỏ tuổi đang ngồi ở đó. Dạ Tâm tự nhiên cũng nhìn thấy cơ động, trong mắt hiện lên một tia thản nhiên khác thường, gật đầu với hắn. Cơ động cũng gật đầu trả lễ, sau đó tùy tiện lấy một ít thức ăn, đến một góc nhỏ còn trống cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hắn có thể cảm nhận được cơ hồ ánh mắt mỗi người trong phòng ăn ai cũng đang chăm chú nhìn mình, nhưng cũng không có ai nói gì. Thức ăn của Thiên Can học viện so với của Ly Hỏa học viện tuyệt đối tốt hơn nhiều lắm. Sự tu luyện cường độ cao trong gần 8 canh giờ làm cho cơ động sớm cảm thấy có chút uể oải. Sau khi ăn điểm tâm xong, tinh thần rõ ràng khôi phục lại vài phần. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, sau này cần phải thay đổi một chút phương thức tu luyện mới được. Cường độ tu luyện quá cao sẽ làm cho mình không thể nào khôi phục lại tinh thần để mà học tập. Sau này mỗi buổi tối đến địa tâm hồ tu luyện, cần phải dành lại một canh giờ cuối cùng không luyện tập kỹ năng, mà phải tận khả năng khôi phục lại ma lực. đồng thời nghỉ ngơi một chút. Tập trung tinh thần chính là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Đại sảnh tầng 1. Ở ngay trung tâm tầng 1 của Mơ Dương học đường. Cũng chính là nơi cái cơ quan giống như thang máy đó đưa mọi người từ bên trên thẳng xuống đến tầng 1. Đến nơi này mới có thể chính thức cảm nhận được sự hùng vĩ của kiến trúc trong lòng đất của Mơ Dương học đường. Đại sảnh tầng 1 cao chừng hơn 10 thước. Thậm chí có thể nói đây là một cái sân vận động loại nhỏ, rộng khoảng 100 thước vuông. Trong đại sảnh cực kỳ trống trải, chỉ có vách tường xung quanh có điêu khắc biểu tượng của 10 hệ Mơ Dương Ma Sư mà thôi. Khi cơ động đến đây, một số người đã tụ tập tụm 5 tụm 3 ở nơi này. Thế nhưng có rất ít người nói chuyện với nhau, phần lớn là hai người làm thành một tổ. Cơ động phát hiện, mỗi một tổ hai người này, cơ hồ là một người lớn tuổi một chút, cùng với một người nhỏ tuổi một chút. Xem ra nơi đây quả thật là dạy học theo phương thức một dạy một. Có bao nhiêu đệ tử thì có bấy nhiêu vị sư phụ. Ngươi là cơ động hả? Đúng lúc này, một âm thanh vang vọng như sấm rền chợt phát ra ngay sau lưng cơ động. Thanh âm này vang lên bất thình lình, cho nên cơ động cũng không kịp chuẩn bị gì, lại càng thêm hoảng hốt. Đột nhiên quay đầu lại, nhất thời nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu đỏ rực, tóc bạc trắng, lông mi đỏ, mái tóc bạc buộc chỉnh tề phía sau đầu. Cặp mắt đen lấy phát ra quang mang, khuôn mặt phong cách già nua, nhưng lại không có một nếp nhăn. Vì vậy cũng không thể nào nhìn ra được tuổi tác thực tế của hắn. Điều làm cho cơ động giật mình chính là trên người lão giả này, hắn không hề cảm nhận được một tia ma lực ba động nào, thậm chí cũng không cảm nhận được một tia khí tức của loài người nữa. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà giác quan của hắn nhạy cảm như vậy mà cũng không phát hiện ra lão giả đã tới gần hắn. Không biết tại sao, nhìn hắn cơ động cảm giác hơi có chút quen mắt. Ngài là... Cơ động nghi hoặc hỏi, từ nay về sau ta là sư phụ phụ trách của ngươi tại Thiên Can Học Viện. Ta tên là Chúc Dung. Mu A Co Vung 0406-2013-0534-B Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 54 lần ma kỷ tổ hợp. Dịch đai IM 84AU. Nguồn Bàn Long Chiến Đội 2T. Chúc Dung. Cái tên rất có khí phách. Cơ động nhớ rất rõ ràng, trong truyền thuyết thần thoại của kiếp trước, hỏa thần có tên là Chúc Dung. Vóc người Chúc Dung cực kỳ cao lớn, so với cơ động 14 tuổi cao hơn đến 2 cái đầu. Bả vai rộng lớn, trên trán tràn ngập khí tức cuồng bạo, khuôn mặt không giận mà có uy. Mái tóc bạc trên đầu hắn chứng tỏ một điều là hắn cũng không còn trẻ tuổi nữa. Mặc dù không có bất cứ áp lực gì phóng thiết, nhưng ở trước mặt hắn, cơ động lại có cảm giác như muốn không thở nổi nữa. Chào ngài, Chúc Dung sư phụ. Cơ động khom người hành lễ. Chúc Dung gật đầu. Học tập với ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, không sợ chịu khổ. Hiểu rõ chưa? Được rồi, trước hết cho ta xem ma lực song hỏa hệ của ngươi đi. Vừa nói, hắn vừa giống như Chúc lão nhị hôm qua, giơ tay phải lên, ấn mạnh vào lồng ngực cơ động. Cơ động không khỏi âm thầm cười khổ. Chẳng lẽ bí mật về cực hạn song hỏa của mình cũng không cách nào giữ được hay sao? Bàn tay của Chúc Dung rất lớn, đặt trên lòng ngực cơ động. Hắn chỉ cảm thấy một trận ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền đến. Bây giờ, cơ động nghi hoặc hỏi. Chúc Dung gật đầu. Ngay bây giờ,

một đạo hỏa diễm màu lam nhất thời bám dính trên màn quang bích, cùng với bính hỏa nguyên tố của quang bích phát ra âm thanh xé gió mãnh liệt. Nháy mắt sau khi phát ra ám nguyệt trảo, liệt dương phệ đã lập tức bộc phát. Ngay cả những khớp xương trên bàn tay phải của cơ động cũng đồng thời phát ra một tầng hồng quang mãnh liệt, mạnh mẽ đánh thẳng vào vị trí lam quang lưu lại của ám nguyệt trảo. Dưới sự tiếp sức của ý chí kiêu hãnh, tinh khí thần cả người cơ động tăng lên đến đỉnh cao. Trong lòng hắn, hoàn toàn đắm chìm trong một trạng thái gần như điên cuồng công kích. Ma kỷ liên tiếp phóng xuất so với lúc luyện tập tối hôm qua thậm chí còn nhanh hơn một chút. Ma lực xoay chuyển cũng càng thêm thành thạo hơn. Ầm! Tiếng nổ ầm vang liên tiếp vang lên, uy lực của ma kỷ tổ hợp bính đinh song hỏa chợt bộc phát. Lực phản chấn mãnh liệt đột nhiên dâng lên. Ngay lúc Chúc Dung tưởng rằng công kích của cơ động đã hoàn toàn chấm dứt, đã thấy thân thể hắn đột nhiên hư ảo lóe lên một chút, phản phất giống như lại bước lên một bước vậy, mạnh mẽ xuyên qua lực phản chấn sinh ra do ma kỷ tổ hợp bộc phát, lại một trảo nữa đánh ra. Lực nổ mạnh mênh mông lại một lần nữa bốc lên đến một mức độ mới. Màn bính hỏa quang bích kia nhất thời trở nên run rẩy kịch liệt. Nhưng mà mọi chuyện cũng còn chưa có chấm dứt, lại hư ảo bước lên một bước. Cả người cơ động một lần nữa run nhẹ một cái, rồi đột nhiên tăng tốc, vai phải trầm xuống, dùng ám nguyệt vũ phóng lên, ầm ầm đánh thẳng lên vầng sáng. Chính là một cái liệt dương băng, hai cái ám nguyệt trảo, hai cái ám nguyệt vũ, một cái liệt dương phệ, một cái liệt dương băng, thi triển lên tục, giống như thi triển ba lần ma kỷ tổ hợp vậy. Ba lần hoàn thành ma kỷ tổ hợp bính đinh song hỏa đã gây ra một lực nổ mạnh. Sau khi đánh ra một cái liệt dương băng cuối cùng đánh thẳng vào màn bính hỏa quang bích kia, hắn cũng không có dùng đến ám nguyệt vũ để giảm bớt phản lực. Cả người bị lực phản chấn bắn ngược về phía sau, mà màn chắn bính hỏa quang bích kia đã phát ra tiếng răng rắc liên tiếp, trên đó đã xuất hiện vô số vết rách liên tiếp. Thân người đang bay giữa không trung, nhưng cơ động giống như cũng không có mất đi sự khống chế thân thể. Hai tay hắn vẽ ra hai đường vòng cung duyên dáng về hai bên thân thể. Hai luồng quang mang màu đỏ, màu lam chợt bay ra, giữa không trung hợp thành một thể, ầm ầm lao đi, vỡ ra đi. Một tiếng ầm ầm nổ vang cùng với tiếng hò hét điên cuồng của cơ động giống như hợp lại làm một. Trong tiếng nổ ầm vang, màn bính hỏa quang bích đa hoàn toàn bị nghiền nát, hóa thành một luồng hồng quang nhàn nhạt biến mất trong hành lang. Mà thân thể cơ động tại thời khắc này đã hoàn toàn ngã xuống mặt đất, phát ra một tiếng phịt nặng nề. Ngực hắn đã phập phồng kịch liệt. Tuy rằng hắn chỉ sử dụng ra bính đinh song hỏa bình thường mà thôi, tiêu hao ma lực của hắn cũng ít hơn nhiều. Nhưng mà liên tục sử dụng ra tương đương với 7 cái ma kỹ, nhất là bính đinh hỏa cầu cuối cùng hắn đã dốc hết toàn lực mà thi triển, cũng đã tiêu hao gần như toàn bộ ma lực của cơ động rồi. Tuy rằng là như vậy, nhưng lúc này trong cơ thể cơ động lại dâng lên một cảm giác thoải mái chưa từng có. Thanh âm vỡ vụn của màn bính hỏa quang bích cũng làm cho ý chí kiêu hãnh của hắn cùng với sự cao ngạo của hai đại quân vương hoàn toàn dung hợp làm một. Khí phách mãnh liệt không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra. Tất cả năng lượng trong cơ thể phản phất cũng trở nên thông thấu hơn rất nhiều. Nhất là cảm giác cảm nhận trong đại não trở nên vô cùng rõ ràng hơn. Nhìn một màn trước mắt này, khóe mắt Chúc Dung chợt lóe sáng lên. Trong lòng hắn chỉ có một thanh âm, một người liên tục thi triển bốn cái ma kỹ tổ hợp song thuộc tính. Sự công kích của hỏa diễm giống như là công kích của sao băng vậy. Đây là do một tiểu tử mới có 14 tuổi, 14 cấp ma lực hoàn thành hay sao? Cho dù là hai gã mơ dương ma sư cấp bậc ba quan đại sư phối hợp với nhau, cũng quyết không có khả năng cơ hồ trong nháy mắt có thể hoàn thành bốn làn công kích như vậy. Màn bính hỏa quan biết do Chúc Dung phóng thiết ra. Cường độ ma lực mặc dù cũng chỉ ở cấp bậc ba quan mà thôi, nhưng hắn dù sao cũng là một cường giả bính hỏa hệ cực mạnh. Tính bền chắc của màn bính hỏa quan biết này sẽ lớn hơn một gã ma sư cấp bậc ba quan thi triển rất nhiều. Hắn có thể khẳng định, nếu như khi nãy chỉ là một gã bính hỏa ma sư ba quan đứng đó thi triển ra màn bính hỏa quan biết kia mà phòng ngự, như vậy bây giờ không chỉ đơn giản màn phòng ngự bị phá, mà đã là bị thương nặng rồi. Xem ra lần này quả thật đã nhặt được bảo bối rồi. Trận chiến hôm qua, chỉ sợ cho dù không có xuất hiện ra cảnh tam hệ ma kỹ tổ hợp, gã đệ tử chính thức bị thương nặng kia cũng chưa chắc có thể chống đỡ được công kích cường hãn giống như núi lửa bộc phát của đứa nhỏ trước mắt này. Điều làm cho Chúc Dung hài lòng nhất chính là ý chí cao ngạo vô song của cơ động, đối mặt khó khăn mà không sờn lòng. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi rõ ràng là công kích hết sức thuần thục thoải mái. Đối mặt với áp lực cường hãn do mình phát ra mà có thể phát huy thoải mái như vậy, có thể thấy được tiềm năng lớn đến thế nào. Ý niệm tán thưởng như tia chớp xẹt qua trong đầu Chúc Dung, nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn lại vẫn là băng lãnh như trước. Chân phải dẫm mạnh xuống đất một chút, cơ động chỉ cảm thấy có một luồng lực cực mạnh truyền đến chỗ sống lưng mình tiếp xúc với mặt đất. Cả người đã bị hất mạnh lên, một lần nữa đã đứng lên trên mặt đất. Đối mặt với địch nhân công kích xong, ngươi có thể nằm xoài ra trên mặt đất như thế hay sao? Ngươi có thể khẳng định địch nhân của ngươi chỉ có một người hay sao? Ngươi dám khẳng định ngươi đã hoàn toàn đánh bại được hắn rồi hay sao? Thanh âm lạnh lùng của Chúc Dung nhất thời làm cho sự hưng phấn trong lòng cơ động bay đi hết không còn lại chút gì. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân thôi, vị lão nhân trước mắt này đã làm cho hắn cảm nhận được khí thế cường hãn trước giờ chưa từng có. Ta chỉ hy vọng là địch nhân của ta sẽ giữ lời đã nói. Cơ động cũng dùng ánh mắt lạnh lùng trả lời một câu. Chúc Dung khinh thường hừ một tiếng. Lời nói vừa rồi, ta thu hồi lại. Về phần giải thích thì càng đơn giản hơn. Tiểu tử Dương Bỉnh Thiên là đệ tử ký danh của ta. Nói xong câu đó, hắn xoay người tiếp tục đi sâu vào trong mơ dương học đường. Thần sắc trên mặt cơ động đã cứng lại, Dương viện trưởng là đệ tử của hắn. Còn là đệ tử ký danh nữa, đệ tử trên danh nghĩa mà thôi, chỉ dạy sơ vài cái cơ bản. Như vậy xét trên bối phận mà nói, vị lão nhân Chúc Dung này, mình còn phải gọi hắn một tiếng sư tổ hay sao? Chuyện này, sự tức giận lúc trước hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Làm sư phụ, muốn nói đệ tử như thế nào cũng không có gì quá đáng cả. Mang theo cảm giác xấu hổ, cơ động nhanh chóng đuổi theo. Chúc Dung cũng không nói gì thêm, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục đi tới. Mãi đến tầng 3 của mơ dương học đường, mới dắt cơ động vào trong một căn phòng lớn. Vừa mới đi vào phòng, cơ động đã sớm ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy, người mà khi nãy mình mới bất bình mà phản kháng dùm cho hắn, chính là Dương Bỉnh Thiên viện trưởng. Lúc này đang đứng trong phòng, vừa nhìn thấy Chúc Dung và cơ động bước vào, Dương Bỉnh Thiên vội vã tiến lên vài bước,